Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 465. Chương 465. Bát cực thiên chủ. Hống, ngươi làm sao có khả năng như thế mạnh? Nổi giận bên trong, dị ma hoàng tiện tay chụp chết chặn đường vài đầu dị ma chân vương. Xung quanh dị ma đại quân nhưng căn bản không dám phản kháng, thậm chí đào tẩu. Chỉ có thể đồng loạt quỳ rạp trên đất. Lạnh run, ta vì sao không thể mạnh như thế? Tổ cảnh cùng tổ cảnh là không giống nhau. Khuôn mặt kiên nghị thanh niên áo đen đạp không mà đứng. Rằng giặc nói ra, một tôn nửa bước thiên chí tôn làm sao có thể đủ chiến thắng một tôn chân chính thiên chí tôn. Cường giả, tổ cảnh chỉ là một cái mới nổi điểm, có càng đa phần hơn bậc. Dị ma hoặc cùng phù tổ hai người, chỉ tính là tổ cảnh bên trong yếu nhất nhất giai nửa bước thiên chí tôn. Mà thành công luyện hóa vị diện chi thai phía sau lâm động, cho tới bây giờ cũng không phải cái gì nửa bước thiên chí tôn, mà là chân chính thiên chí tôn cường giả. Nửa bước thiên chí tôn, thiên chí tôn, ngươi đến tột cùng biết chút ít cái gì? Dị ma hoàn con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, chỉ cảm thấy đến toàn thân lông tóc nổ lên, chợt giật mình nói, nguyên lai ngươi cũng cùng ta cùng phù tổ hai người một dạng, đều là ngoại vị diện khách tới. Không, ta nhưng không phải tới từ đại thiên thế giới, bằng không làm sao có khả năng tùy tiện đạt được thiên huyền vị diện. Lâm Động lắc đầu, phía sau lời nói cũng đã thấp không thể nghe thấy. Còn nói ngươi không phải ngoại vị diện khách tới, ngươi nếu thật là thiên huyền vị diện thổ dân, làm sao lại biết đại thiên thế giới tồn tại? Dị ma hoàng cười lạnh, giống như là suy nghĩ minh bạch cái gì. Không đúng, ngươi tuy là so bổn hoàng mạnh hơn một chút, nhưng lại không mạnh đến không hợp thói thường. Ta đoán ngươi chỉ có mơ hồ đụng chạm đến chân chính thiên chí tôn ngưỡng cửa. Nguyên cớ đang cố ý cố làm ra vẻ mà thôi. Hừ, ta cùng phù tổ hai người đều bó tay tại nửa bước thiên chí tôn gần vạn năm. Thật vất vả phát hiện một phương sinh ra có vị diện chi thai vị diện. Song phương ra tay đánh nhau tới bây giờ, làm chẳng phải là cướp đoạt vị diện chi thai, bước ra cái kia một bước cuối cùng sao? Tiểu tử ngươi có tài đức gì, có thể trước ta cùng phù tổ hai người hoàn thành thiên chí tôn? Ngươi khi thật sự thiên chí tôn cường giả là ven đường cải trắng hay sao? Liền là tại đại thiên thế giới chủ vị diện, thiên chí tôn đại năng cũng là trấn áp một phương đỉnh phong cự phách. Càng nói càng trôi chảy dị, ma hoàng càng khẳng định chính mình trong nội tâm suy đoán. Ngu xuẩn, đó là bởi vì ta toàn lực bạo phát, ngay cả mình đều sợ hãi. Bị dị ma hoàng bản thân thôi miên pháp khiếp sợ đến lâm động, đều nhanh bị chọc giận quá mà cười lên. Cử trọng nhược khinh nhấc lên một đoạn ngón tay ngang nhiên điểm xuống. Thôi được, hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì mới là chân chính thiên chí tôn lực lượng. Bát phù tịch diệt, thở nhẹ hạ xuống, tám cái cổ lão vô cùng chí cao phù văn tự nhiên hiện lên. Hoàn mỹ mà lại hài hòa địa cực nhanh giao hòa tại một chỗ, hóa thành một đạo phá diệt vạn vật tịch diệt ánh sáng lướt ầm ầm ra. Hư không vì đó tịch diệt, thiên chí tôn, hắn rõ ràng thật sự là thiên chí tôn cường giả. Bị tịch diệt ánh sáng một mực khóa chặt lại dị ma hoàng, chỉ cảm thấy đến trong lòng linh giác cuồng loạn, trong thanh âm tràn ngập một cỗ khó mà che giấu khủng hoảng ý. Hống, vạn trượng thiên ma đồng tử. Khủng hoảng bất an dị ma hoàng mãnh liệt cắn răng một cái. Cái kia trọn vẹn hàng vạn con dữ tợn ma tí ầm vang nổ tung. Không dứt huyết nhục toàn bộ hòa vào mai kia lít nhà lít nhít tà ác ma mục bên trong. Nó không chút do dự hiến tế chính mình huyết nhục tinh hoa. Hiu, hiu, hiu, vô số mai tà ác nhãn cầu chậm chậm mở ra. Từng đạo u ám đến cực hạn quỷ dị hắc quang bị quỷ dị ma mục cực nhanh áp xúc mà ra. trên đó ẩn chứa khiến vô số sinh linh tê cả da đầu đáng sợ ba động. Phô thiên cái địa chút xuống, hắc quang chỗ qua, vạn vật vì đó tản lui. Nhưng mà, liền giây tiếp theo, tịch diệt ánh sáng đã tới. Từ tám đại quy tắc chi lực giao hòa mà thành chí cao lực lượng. Tồi khô lạp hủ phá vỡ hắc quang hải dương. Mặt lộ kinh hãi dị ma hoàng vừa muốn né tránh. Liền bị theo đó mà đến tịch diệt ánh sáng nháy mắt lột đại nửa người. Kêu thê lương thảm thiết âm thanh. Cơ hồ vang vọng toàn bộ ngoại vị diện. Chỉ còn dư lại nửa bên ma thân dị ma hoàng không ngừng thôi động ma khí. Tính toán diễn sinh ra tân ma thân, nhưng to như vậy trên vết thương tựa hồ có một cỗ quỷ dị lực lượng đang ngăn trở thương thế khép lại. Dị thường khó chơi, dị ma hoàng, ta một kích liền đem ngươi tôn này gà mờ thiên chí tôn trọng thương. Hiện tại ngươi đến nói cho ta biết, ta đến cùng có phải hay không một tôn chân chính thiên chí tôn cường giả. Lâm Động chắp lấy tay. Tư thái nhàn nhã từng bước hướng đi đến. Người cốt linh tuyệt sẽ không vượt qua 30 năm. Hơn 20 tuổi thiên chí tôn cường giả. Người người đến tột cùng là đến từ đại thiên thế giới phương nào siêu cấp thế lực. Thế lực bình thường tuyệt không có khả năng dựng dục ra người loại này tuyệt đại thiên kiêu. Huyết, thủy như như thác nước huy sái dị ma hoàng sắc mặt ảm đạm. Tàn phá ma thân không ngừng mà lui về phía sau. Đại não điên cuồng vận chuyển. Khổ tư phá cục phương pháp. Xem như cùng là nửa bước thiên chí tôn tồn tại. Phù tổ cùng dị ma hoàng kịch đấu vô số năm. Đều cầm đối phương thúc thủ vô sách. Bởi vì thực lực bọn hắn không kém bao nhiêu. Cuối cùng, phù tổ không đành lòng thiên huyền vị diện sinh linh đồ thán. Dứt khoát quyết định bốc cháy luân hồi, vậy mới đem dị ma hoàng trọng thương, cũng ở tại đem phong ấn phía sau đánh ra thiên huyền vị diện. Bởi vậy, có thể một kích đem dị ma hoàng trọng thương, chắc chắn là cái kia trong truyền thuyết chân chính thiên chí tôn đại năng. Ha ha, kéo dài thời gian, ta nhưng không có để nhân vật phản diện phản sát quen thuộc. Như thế... liền một kích giải quyết đi ngươi. Lâm Động một đôi mắt đen đột nhiên biến đến u sâu vô cùng. Hai tay nhẹ nhàng chà một cái. Mi tâm huyễn lệ quang văn cũng theo đó đột nhiên tỏa ra ánh sáng chói lọi. Một cỗ có thể nói kỳ dị rung động nhanh như thiểm điện dập dờn mà ra. Cùng lúc đó, toàn bộ thiên huyền vị diện ầm ầm chấn động. Oanh, oanh, oanh. Sau một khắc, tại ước vạn thiên huyền cường giả cái kia khiếp sợ không thôi ánh mắt bên trong. Tám cái màu sắc khác nhau, thô chắc đến không nhìn thấy cuối cùng nguy nga thiên trụ liền từ thiên địa bát cực từ từ bay lên. Đen bạc tím xích lam kim bọn chúng vừa mới xuất hiện. Liền nhanh chóng phá vỡ nồng đậm tầng mây, hướng cái kia xa xôi mà lại không thể biết tối tăm trên 9 tầng trời tìm kiếm. Một cái lại một cái thô chắc vô cùng tươi đẹp cột sáng tại đại địa bên trên đứng thẳng lên. Kéo dài, lại kéo dài, nâng cao, lại nâng cao. Bọn chúng mãng hoang mà cổ lão, bọn chúng thần thánh mà mờ mịt, bọn chúng thông thiên tuyệt địa, bọn chúng xuyên thủng hư không, bọn chúng là cấu thành mảnh này vị diện bát đại bản nguyên lực lượng. Bọn chúng liền phảng phất thiên địa bát cực chống đỡ lấy phương này vị diện. Ngay tại bát cực thiên trụ triệt để thành hình một tích tắc kia. Viễn cổ bát chủ đều là thân thể chấn động mạnh một cái. Liền bát đại tổ phù cũng bắt đầu không ngừng oanh minh. Giống như hưng phấn tựa như hoài niệm giống như hô ứng. Có một loại lập tức xông vào trong đó. Trở về bản nguyên xúc động. Đây là thai nghén bát đại tổ phù tám đại quy tắc chi lực. Cấu thành phiến thiên địa này bát đại quy tắc bản nguyên. Đúc thành một phương vị diện căn cơ. Lâm Động rõ ràng đem cái này cũng triệu hồi ra tới. Liền là lão sư năm đó cũng không cách nào làm đến bước này a. Bản vị diện bên trong. Vị diện chi chủ quyền hành thật to lớn như thế sao? triệu hoán tám đại quy tắc chi lực phủ xuống. Hắn đây là dự định làm gì? Viễn cổ bát chủ cưỡng ép kiềm chế xuống bản thân cùng tổ phù trở về bản nguyên xúc động. Đều là mặt lộ kinh hãi liếc nhau. Trước đó chưa từng có chấn kinh. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.